cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 578. Siêu cấp Messi. Hôm nay MU vẫn là bài ra 4231 trận hình. Thủ môn Van de Sar, hậu vệ Fabio, Ferdinand, Vidic cùng Evra, giữa trận Gibbs cùng Carrick, trước người bọn họ là Ricardo, Rooney, Valencia, Chicharito, Hernandez đột trước, Barcelona thì là bọn họ thường dùng 433. Thủ môn Van de Sar, hậu vệ Alves, Piqué, Mascherano cùng Abidal, giữa trận Busquets, Xavi cùng Iniesta, ba tiền vệ là Pedro cư trái, Messi cư phải, Villa đột trước. Trận đấu bắt đầu về sau, MU khai triển cao vị bức cướp chiến thuật, để tranh tài tiến vào nhanh tiết tấu. Bất quá hôm nay sân bãi so sánh trơn ướt, bởi vì lúc trước xuống rồi chút ít mưa, cho nên kỹ thuật hình cầu thủ ở đây trên nhiều ít vẫn là thụ điểm ảnh hưởng. Sai lầm tương đối nhiều. Mở màn vẻn vẹn 3 phút đồng hồ, Chicharito liên tiếp vào Ricardo thẳng nhét, tại cấm khu biên giới lên chân sút gôn, bị Piqué phủ kín rồi ra ngoài. Phút thứ 8, Van de Sar truyền dài tìm tới Rooney. Rooney đánh đầu điểm cho Ricardo. Ricardo dùng một cái gánh xiếc như vậy động tác lắc mở đồng bào Alves bên trong cát. Túi ra một cước đường vòng cung sút gôn. Van de Sar lực chú ý rất tập trung, đặc sắc mà đem bóng nhào ra ngoài. Mở màn trong khoảng thời gian này, Barcelona bị MU bức cướp làm rối loạn tiết tấu, cũng không có cấp tốc tiến vào tranh tài trạng thái, mà MU thì phải thừa cơ lấy phân, tiến công đến phi thường tích cực, nhưng là mở màn một đoạn thời gian tấn công mạnh không có vào bóng sau. Barcelona dần dần tìm tới trạng thái, đối sân bãi vậy thích ứng, bọn họ tăng lên khống chế bóng, bắt đầu khống chế tranh tài, MU lâm vào bị động. Phút thứ 16, Xavi đi ra xuyên qua, Pedro thoát khỏi Ferdinand khoảng cách gần sút gôn, thoáng đánh vạt ra. Thứ 18 phút đồng hồ, Xavi đưa ra thẳng nhét, Villa đột phá Vidic chính diện phòng thủ, một cước kình xạ, bóng đá sát trụ đứng bay ra khung thành. Sau một phút, Villa lại tiếp vào Xavi chuyền bóng, nhưng hắn tại cấm khu biên giới kình xạ bị Van de Sar bổ nhào vào. Mourinho ở bên sân lộ ra rất bất mãn, trong khoảng thời gian này MU quá mức bị động rồi. Ricardo trở lại giữa trận tham dự tổ chức vậy không cách nào cân bằng tỷ số MU giữa trận thế yếu. Thứ 31 phút đồng hồ, Xavi tiếp vào Iniesta thẳng nhét sau, đưa bóng phân đến phía bên phải, MU cánh trái xuất hiện mảng lớn lỗ hổng, Messi cầm banh sau đột phá Vidic phòng thủ, tỉnh táo sút sệt khung thành phải xuống góc, vì Barcelona mở tỷ số, vào bóng sau Messi đầu tiên là cùng đồng đội chúc mừng. Sau đó hướng Ricardo làm rồi cái mặt quỷ, Mourinho cũng không có bạo khiêu như sấm. Nhưng âm trầm ánh mắt biểu hiện hắn kiên nhẫn đã đến cực hạn. Bất quá hắn không đợi quá lâu. Thứ 35 phút đồng hồ, MU phía trước trận cắt bóng sau lập tức xúi dục tiến công. Bóng đá giao cho Ricardo dưới chân. Ricardo dẫn bóng bên trong cắt, đưa bóng đường truyền ngắn cho Rooney. Rooney ngừng bóng sau chính mình quay người đi lên phía trước, đem phòng thủ hắn Busquets vậy gạt mở, đưa bóng lưu tại nguyên địa phương. Ricardo nhanh chân xông lên, lội một bước, đột nhiên lên chân sút ra, bóng đá như mũi tên, cực nhanh chui vào khung thành trái trên góc chết. MU cân bằng tỷ số rồi điểm số, thể năng giảm xuống, MU giảm bớt cao vị bức cướp, bắt đầu lui giữ. Bọn họ thật sự là bị Barcelona khống chế bóng cùng Xavi xuất quỷ nhập thần thẳng nhét cho làm sợ. Hiệp 1 kết thúc trước, Xavi lại thông qua hai lần thẳng nhét tại MU cấm khu bên trong chế tạo tình hình nguy hiểm. Bất quá MU hậu vệ lực chú ý so sánh tập trung. Tại Pedro cùng Messi sút gôn trước đưa bóng phá hư. Song phương mang theo một điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. MU trong phòng thay quần áo. Mourinho tại chiến thuật tấm trước phóng khoáng tự do. Ricardo chôn lấy đầu, nghĩ thầm nếu như Ronaldo tại đây tốt biết bao nhiêu. Lúc này đem Ronaldo thay đổi đi, nhất định có thể đối với thế cục có chỗ đổi mới. Ở trên trận đấu mùa giải thu hoạch thành công to lớn sau, MU có phi thường phong phú lợi nhuận, nhưng câu lạc bộ tại chuyển nhượng kỳ vậy mà không có động tác gì. Rõ cần muốn bù mạnh giữa trận, nhưng không có xuất thủ. Đông nghỉ kỳ cũng chỉ đi vào một cái không thể làm vì tức chiến lược sử dụng Lindegaard. Cái này thực sự không giống như là một chi trí tại bảo vệ vương miện đội bóng. Nếu như năm nay đội bóng gia tăng một hai cái cường viện, hiện tại liền sẽ không đá được khổ cực như vậy đi. Nửa chặng sau mở màn sau, Barcelona bắt đầu vây công MU nửa chặng. Liền Mascherano cùng Pique vậy thay nhau trước cắm đến MU cấm khu bên trong tiến công. Bọn họ ỷ vào khống chế bóng ưu thế, không chút kiêng kỵ khi dễ MU, mà MU giữa trận thật sự là quá mất khống chế rồi. Ricardo nếu như trở về hiệp trợ khống chế bóng, liền sẽ giảm bớt cơ hội phản kích. Nếu như lưu tại trước trận, căn bản là tiếp không đến bóng. Thứ 51 phút đồng hồ, Barcelona suýt nữa mở rộng điểm số. Messi cùng Alves phối hợp đánh xuyên qua rồi MU trái áp. Alves kình xạ suýt nữa lưới rách. Messi treo ở bắn bị phép đi năng tại bóng vạch gôn trên giải vây. Thứ 54 phút, Messi tiếp vào Iniesta xuyên qua. Tại vòng ngoài cấm địa trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng ra chui vào xa góc. Đây là Messi tại bản trận đấu mùa giải Champions League bên trong đánh vào thứ 13 bóng. Hắn lần nữa hướng Ricardo làm rồi cái khiêu khích mặt quỷ. Mới quay người cùng đồng đội chúc mừng. MU không có lựa chọn nào khác. Tăng cường thế công, nhưng một mực không có thu hoạch được quá cơ hội tốt. Mà Barcelona thì thông qua khống chế bóng cho hết thời gian. Thỉnh thoảng sẽ đột nhiên tăng tốc tiết tấu. Đánh MU một trở tay không kịp. Thứ 71 phút đồng hồ, MU mới tìm được một lần cơ hội khó được. Lúc ấy Gibbs truyền dài đưa bóng chuyển rời đến cánh trái. Alves sập hầm mỏ, Ricardo cầm banh sau xuống để. Tại đường biên ngang phụ cận gặp được Pique cùng Mascherano liên thủ kẹp phòng. Ricardo một cái flip flap, từ giữa hai người xuyên qua. Sau đó đưa bóng một nhóm, góc độ nhỏ sút gôn, bóng đá từ Van Des chân bên cạnh lăn vào bóng cửa. Đây cũng là nửa chặng sau MU lần thứ nhất sút gôn. Mặc dù cân bằng tỷ số rồi điểm số, nhưng Ricardo cũng không cảm thấy cao hứng. Trận đấu này quá bị động rồi, MU rất có thể sẽ còn mất bóng. Tốt mất linh hỏng linh. Thứ 77 phút đồng hồ, Messi tại phải đường đột phá, đưa bóng xảo diệu kín đáo đưa cho Busquets. Busquets lập tức đưa bóng về làm. Iniesta đuổi theo một cước nổ bắn ra. Lần thứ ba xuyên thủng MU khung thành. Ricardo cơ hồ tuyệt vọng. Trận đấu này, nhìn điểm số, MU chỉ kém một bóng. Nhưng nhìn trên trận biểu hiện, MU kém đối thủ không chỉ một bậc. Mourinho lập tức điều binh khiển tướng. Nani thay đổi Fabio, Scholes thay đổi Carrick, phải tăng cường tiến công. Nhưng vô dụng, Barcelona một mực vững vàng nắm trong tay trên trận tiết tấu. Theo thời gian trôi qua, Ricardo càng ngày càng chạy không nổi rồi. Hắn bắt đầu tiếp nhận sự thật năm nay đã không cách nào bảo vệ vương miện Champions League rồi. Hắn đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất, nhưng là đại đa số thời điểm. Hắn tại một mình phấn chiến, toàn bộ trận đấu mùa giải đều biểu hiện không tệ MU. Tại trận đấu này bên trong bị triệt để phá tan, làm trọng tài chính thổi còi ba âm thanh, tuyên Cuba Barcelona lần nữa trèo lên đỉnh châu Âu. MU cầu thủ chỉ có thể ảm đạm thương tâm. Ricardo ở bên sân tiếp nhận phỏng vấn lúc nói một phen để cho người ta miên man bất định lời nói. Cái này trận đấu mùa giải liền đến nơi này đi. Chúng ta không thể trở thành quán quân. Cái này thật đáng tiếc. Nhưng cái này là bóng đá. Không ai có thể luôn luôn thắng. Trận đấu này về sau, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc lựa chọn của mình. Một ít chuyện có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa. Hắn là muốn suy nghĩ cái gì? Hắn muốn lựa chọn cái gì? Toàn bộ châu Âu đều đang giải thích hắn lời nói này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.